Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, bên kia Tần Tuyết vỗ tay, liên tục khen, Minh Kính thật là lợi hại. Minh Kính có chút mặt đỏ, nó đối phương diện này thật sự không có hứng thú, xem quyển sách này thời điểm luôn là dễ dàng mệt dã rời. Học cũng liền chẳng ra gì, nhưng vẫn là cổ vũ nhân loại nhãi con. Ta chính là chiếu sách vở học, Tuyết Tuyết thực thông minh, khẳng định có thể học được càng tốt. Tần Tuyết ôm thư, lại phiên tới rồi phía sau, sầu đã chết, trừ bỏ hình ảnh, cái khác đường cong cùng tự ta đều xem không hiểu. Tuyết Tuyết nói chính là khúc phổ, Minh Kính cong cong mặt mày, Tuyết Tuyết có thể trước đọc sách, chờ ngươi học được làm hải hà một tiểu nhân ngữ văn toán học bài thi. Người là có thể xem đã hiểu, là như thế này không sai. Trước Chu sư phụ mang nó đi tửu trang công tác, phòng nghỉ có cái tiểu ca ca thực buồn giàu. Nó hỗ trợ làm hai chương bài thi, ngày hôm sau tiểu ca ca khiếp sợ mà nói là mãn phân. Cho nên nó trình độ hẳn là cái này, chờ Tuyết Tuyết đọc sách đến trình độ này, hẳn là có thể xem đã hiểu. Tần Tuyết thật mạnh gật đầu, ôm chặt trong tay thư. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng đều là kiên định, ta nhớ kỹ, nhìn đến nhân loại nhãi con không khóc, Minh Kính cũng hô khẩu khí, cho nàng từ biệt, Tuyết Tuyết, ta có ba ba mụ mụ, muốn tới Hải Hà thị tìm ba ba mụ mụ, nhà cũ cách âm không được tốt lắm. Tần Phấn Dân ở phòng khách xem tivi, nghe thấy nữ nhi trong phòng có nói chuyện thanh, gõ cửa gõ không vang, liền tính toán đi cửa sổ bên kia nhìn xem. Ra cửa chuyển qua đi liền thấy chính mình ném những cái đó sốt ruột đồ vật chính đôi ở cửa sổ thượng. Còn nhiều một quyển hát tuồng thư, không cần xem khẳng định là này tiểu hòa thượng cấp. Tần Phấn Dân gặp qua cái này tiểu hòa thượng rất nhiều lần. Một ngày chính sự không làm, không phải ôm cái mõ hạt niệm kinh, chính là xách theo cái tiểu gia thùng đi câu cá, nữ nhi đều cho hắn dạy hư. Hắn chính là nghe không được diễn cái này tự. Đừng nói là người ngoài, chính là Tần Gia Gia, bị hắn phát hiện, cũng đến phun đối với phương máu chó phun đầu. Hắn ngày thường nhất không thích mấy thứ này, thấy một lần liền ném một lần, hiện tại phát hiện chính mình vứt bỏ đồ vật lại bị nhặt về. Càng là nổi trận lôi đình, tiến lên kéo xuống tới ngã trên mặt đất liền dẫm, cái gì rách nát đồ vật. Minh Kính tay còn đè ở thư thượng, bị mang theo sau này lảo đảo một chút, giày đều rớt mương, hôm nay buổi sáng không hạ tuyết, trên sàn nhà hóa tuyết, quần áo rơi trên mặt đất liền ô uế. Tần Tuyết khóc nháo đá đánh muốn tới đoạt, người mau hồi Hải Hà đi, ta không cần ngươi trở về, ta chỉ cần ra ra. Tần Phấn Dân một phen nhéo hai tử, hai bàn tay liền vỗ vào nàng trên lưng. Cả ngày cùng dã hai tử quậy với nhau, có thể học cái gì hảo. Cùng ta về nhà, hai tử đôi mắng chửi người dã hai tử không ba ba mụ mụ chính là đỉnh thiên vũ nhục. Tần Tuyết thực tức giận, các ngươi mắng Minh Kính, ta không cần các ngươi đương ba ba mụ mụ. Minh Kính tiến lên muốn đem thư nhặt lên tới, Tần mụ mụ ngăn lại không cho nó tới gần, đẩy liền đem nó đẩy ra đi vài bước. Tần mụ mụ đau lòng chính mình hài tử bị tấu, quái trước mặt cái này dơ hề hề tiểu hòa thượng dạy hư chính mình hài tử. Xem hắn còn muốn nhặt sách vở, nhịn nhẫn không nhịn xuống, tiểu hòa thượng ngươi đi nơi khác chơi. Chúng ta tiểu tuyết là có họ có gia hài tử, có ba ba mụ mụ, trưởng thành muốn phụng dưỡng cha mẹ, hiện tại không hảo hảo đọc sách, tương lai tổng không thể cũng cầm cái chén xin cơm đi. Về sau đừng tới tìm nàng, lời này nói được không đủ trực tiếp, tiểu hài tử chưa chắc có thể nghe hiểu, nhưng là Lạc Thanh Thư ở trà lâu thượng nghe được, sắc mặt âm trầm, đang muốn đứng dậy, thấy bên kia Tô Thế Dương xuống xe đi nhanh lại đây. Liền đứng ở bên cửa sổ bất động, người nói ai không có gia, ai không có cha mẹ, Tô Thế Dương tới rồi có trong chốc lát, xe liền ngừng ở khôi các bên ngoài. Chỉ là xem tiểu hòa thượng ở cùng tiểu bằng hữu cáo biệt nói chuyện. Sướng kinh kịch sướng đến đáng yêu. Không nhẫn tâm quấy dày. Lúc này mặt đều hắc trầm. Thanh âm cũng băng hàn đến mạo khí lạnh. đối với một cái hài tử nói như vậy, không cảm thấy khắc nghiệt sao? Hắn họ Tô, cũng không phải xin cơm, tên gọi Tô Minh Kính, là ta Tô Thế Dương hài tử, hiện tại xin lỗi. Chương 13 tham ăn tiểu bảo bảo Minh Kính nghe thấy thanh âm quay đầu lại. Chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kinh hỉ mà bôn qua đi, lại ở hai bước ngoại phanh gấp đứng yên, cao hứng hỏng rồi, là ba ba tới đón Minh Kính sao? Tần phấn dân vốn dĩ tưởng nói đại thanh sớm diệt vong rồi. Xã hội chủ nghĩa xã hội mỗi người bình đẳng, kêu danh hào không được việc, quản hảo tự mình nhãi con đừng ra tới tai họa nhà người khác hảo hài tử. Nhưng xem đối phương dung mạo khí độ, lại mặc danh nghẹn lại, chỉ hoãn một phút đồng hồ, đã mất đi nói chuyện tốt nhất thời cơ. Nam tử thân hình cao lớn tuấn đĩnh, khuôn mặt cương nghị khí độ bất phàm. Trên người Tây Trang tuy rằng không có đánh dấu, nhưng mặt liêu thủ công vừa thấy liền giá cả xa xỉ. Giờ phút này sắc mặt nặng nề mang theo hàn khí, kia ánh mắt mang theo kiên quyết đảo qua tới, cho người ta một loại thấu bất quá khí tới áp bách cùng khẩn trương cảm. Đồng dạng không sai biệt lắm tuổi tác, chỉ là như vậy đứng, hắn đều không tự giác lùn một đoạn, trực giác đối phương không dễ chọc. Tô Thế Dương nhìn ra tới đối phương không quen biết chính mình. Cấp hài tử tìm bãi không tìm trở về. Sắc mặt càng cương, một loại thiên lạnh nhưng đối phương vô sản cho hắn phá nghẹn khuất cùng thất bại. Một cái trăm tỷ tập đoàn chủ tịch, thông thường đều sẽ không lượng thân phận. Lần đầu lượng còn gặp phải cái không quen biết. Cao Vĩ ở phía sau nhẫn cười. Hắn cũng không quen nhìn này trung niên nam tử khi dễ tiểu hài tử. Khụ một tiếng làm bổ sung thuyết minh, đây là Hải Hà Tô Thị Tập đoàn, thân gia mấy ngàn trăm triệu chủ tịch Tô Thế Dương tiên sinh. Minh Kính tiểu thiếu gia phụ thân, Hải Hà thuộc về đô thị cấp 1. Nơi này nhà giàu số 1, gác ở cả nước cũng là số 1, hiện tại là Internet tin tức thời đại, Tô Thị Tập đoàn thượng TV cơ hội vẫn là rất nhiều. Tô Thị Tập đoàn, Tần phấn dân cùng thê tử liếc nhau. Thiếu chút nữa không kêu sợ hãi ra tiếng, đầy mặt không thể tin tưởng, Tần gia tân mua phòng ở là khỏe mạnh điền sản khai phá ổn định giá bán. Hắn mua phía trước cha được khỏe mạnh điền sản là Tô Thị Tập đoàn cấp dưới công ty con. Lúc này mới yên tâm mua, một cái bao dung các ngành các nghề, vị cư trí tuệ nhân tạo long đầu, phát triển không ngừng xí nghiệp lớn, đối phương cư nhiên là Tô Thị Tập đoàn tổng tài. Tần phấn dân tưởng nghi ngờ, ở thoáng nhìn Sơn Thủy Đại Viện trước dừng lại xe sau hoàn toàn câm miệng. Kia xe mấy ngàn vạn, hắn cũng chính là ở ô tô tạp chí thượng gặp qua giới thiệu. Có thể khai như vậy xe, khẳng định sẽ không gạt người, cũng không cần gạt người. Thê tử cư nhiên châm chọc đối phương nhi tử là xú xin cơm. Tần phấn dân một hơi đổ ở cổ họng, tim đập mau một chút, chậm một chút. Đầu cũng hôn mê, muốn làm chàng chết đột ngột cảm giác, hắn sớm nên nhận ra tới, dù sao cũng là thường xuyên thượng kinh tế tài chính đưa tin. Tin tức tạp chí đều có ghi, lừng lẫy nổi danh nhân vật, tần phấn dân hối đến tưởng chịu chính mình hai bàn tay. Ai có thể nghĩ vậy dạng một cái tài, van, sẽ xuất hiện ở như vậy một cái thâm sơn cùng cốc trấn nhỏ. Sẽ cùng như vậy một cái thấy thế nào ngốc tiểu hòa thượng có quan hệ. Làm buôn bán dựa tài nguyên nhân mạch, hắn đắc tội Tô gia, đối phương muốn chỉnh hắn, cùng bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng. Tần phấn dân chán thượng hãn đều xuống dưới, lại hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi lao tới giận cực mất đi lý trí. Trực tiếp duỗi tay đẩy tiểu hòa thượng giày đều rớt đi nước bẩn mương. Cũng không biết Tô Thế Dương tới đã bao lâu, xem không phát hiện, tần phấn dân trong lòng hoảng loạn, trách cứ mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh thê tử. Xem nàng còn có nhàn tâm sửa sang lại quần áo cùng tóc. Tức giận càng áp chế không được, người như thế nào có thể đối hài tử nói vậy? Quá khắc nghiệt, mau cấp hài tử xin lỗi. Hắn nói xong muốn đi mương nhặt tiểu hòa thượng giày. Lại mại không khai chân, gần nhất vạn nhất đối phương không phát hiện, hắn đi nhặt không phải từ khi tự chiêu, Thứ hai này hành vi cũng quá mất mặt. Hắn đường đường chính chính một nam tử. Thật sự mặt không đi mặt làm như vậy sự. Tần Phấn Dân liền một cái kính mà chiều thê tử đưa mắt ra hiệu. Tần Mụ Mụ cười mỉa. Xin lỗi a, ta người này khẩu thẳng tâm mau. Nói chuyện bất quá đầu óc. Không phải cái kia ý tứ. Tô Thế Dương thần sắc lãnh đạm. Trượng tài khinh người như vậy sự phá lệ hạ giá. Nhưng vừa rồi xem đôi vợ chồng này khi dễ tiểu hòa thượng. Hắn liên tưởng như vậy là mơ siêu tiểu hài từ đầu ánh sáng đến giống một quả tiểu bóng đen. Một đôi mắt to ngập nước sáng lấp lánh, ngửa đầu nhìn hắn tràn đầy đều là nhụ mộ cùng thân cận. Tô Thế Dương trái tim bị cái gì mềm mại đồ vật va chạm một chút. Nhịn không được khom lưng nhìn kỹ hắn, người nhận thức ta, Tô Thế Dương năm nay 47 tuổi, cũng coi như nửa thanh thân thể xuống mồ người. Liền chưa thấy qua phấn điêu ngọc chắc thành như vậy cục bột nếp. Tiểu hài tử mặt mày cong cong, thật dài lông mi tiếp theo song đại đại đôi mắt thanh triệt thuần túy. Thịt mâm múc gương mặt có một tầng nhợt nhạt phấn hồng. Ngửa đầu ngốc ngốc manh manh mà nhìn hắn, tựa hồ bởi vì hắn quá cao lớn, ngửa ra sau đến lợi hại, thiếu chút nữa không đứng vững đặt mông ngồi xổm nhi ngã ở trên nền tuyết. Bị Tô Thế Dương nhanh tay lẹ mắt mà kéo lại, tay nhỏ cánh tay cũng mềm mại, Tô Thế Dương đều không quá dám dùng sức, kiên nhẫn mà lại hỏi một lần, người nhận thức ta sao? Ba ba cùng nó nói chuyện, Minh Kính kích động hỏng rồi, sư phụ cấp Minh Kính xem qua ba ba ảnh chụp, Minh Kính lập tức liền nhận ra tới, là ba ba, Minh Kính sửa sang lại một chút chính mình tiểu nạp y. Thấy chính mình không có mặc giày tràn đầy bùn đất chân. Mặt đằng mà đỏ, chân trái trộm cái đi chân phải thượng, ngón chân xúc lên lại mở ra, tưởng đem mặt trên bùn kéo đi xuống, bối ở sau người ngón tay khẩn trương mà rảo ở cùng nhau. Phi thường ngượng ngùng bất an, lần đầu tiên gặp mặt nó dơ hề hề, ba ba có thể hay không ghét bỏ nó a? Hảo khẩn trương, ân, Tô Thế Dương gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nói xong không khí an tĩnh, tức khắc phát giác chính mình có phải hay không quá lãnh đạm mơ siêu hắn có bốn cái nhi tử. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, lão đại lão nhị từ nhỏ không ở hắn bên người lớn lên. Còn thứ ba thu dưỡng, rất ngoan một tiểu hài tử, nhưng là sợ hắn, lão tư sinh ra thời điểm vừa lúc đụng tới Tô gia có phá sản nguy cơ. Kia đoạn thời gian hắn vội lên căn bản không có thời gian tinh lực chăm sóc trong nhà. Chờ tình huống chuyển biến tốt đẹp, hài tử đã 5-6 tuổi lớn, cùng hắn cũng không thân cận, cho nên Tô Thế Dương kỳ thật cũng không có nhiều ít cùng hài tử ở chung kinh nghiệm. Hiện tại tuy rằng theo bản năng muốn che chở nhãi con, không cho tiểu hài tử bị khi dễ, lại không biết nên như thế nào cùng như vậy bột mì nắm giao lưu. Hắn có phải hay không hẳn là hiền lành một chút, nghe nói các thuộc hạ sau lưng thích xưng hô hắn vì hắc mặt Diêm La. Nói chuyện làm việc tổng cũng là nơm nớp lo sợ, nghĩ đến chính mình hình tượng là tương đối dọa người. Tô Thế Dương ho nhẹ một tiếng, tận lực hòa hoãn một chút bởi vì xã giao đã cứng đờ trạng thái cố định hóa mặt bộ biểu tình. Hơi hơi nghiêng đầu hỏi bí thư, ta nên làm như thế nào? Hắn nhưng không hy vọng dọa đến tiểu gia hòa, vừa rồi tiểu gia hòa ở kia ra dáng ra hình sướng kinh kịch. Nghiêm túc vô cùng mà an ủi tiểu bằng hữu, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, hắn đều nhịn không được dùng di động ghi lại một đoạn. Cao Vĩ cũng nói, chưa từng gặp qua diện mạo như vậy phấn nộn đáng yêu tiểu hai từ. Này vẫn là kia tòa nói 102 núi lửa hoạt động sao? Cao Vĩ thật sự là tưởng chụp cái ảnh chụp, sau đó phát đến công tác tổ cấp đoàn người nhìn một cái gì là thiết hán nhu tình. Nhẫn cười nói, tiểu hài tử tương đối dễ dàng bất an, lão bản ngài có thể ôm một cái hắn, Cao Vĩ nói xong có chút chần chờ. Bởi vì nhà mình lão bản có nghiêm trọng thói ở sạch. Ghét bỏ người khác cũng bị người ghét bỏ cái loại này. Đặc biệt hà khắc, tiểu hòa thượng mặt sạch sẽ. Nhưng là quần áo cùng trên chân đều có bùn, tối hôm qua tư thiếu gia điên chơi trở về, vọt vào tới ôm đại, chân muốn bao lì xì, lão bản trực tiếp đem người xách lên tới quăng ra ngoài. Cao Vĩ đang muốn có phải hay không chính mình tới. Tô Thế Dương lại không suy xét nhiều như vậy. Khom lưng đem mắt to tràn đầy khẩn trương thấp thỏm tiểu đậu đinh ôm lên. Hoàn toàn không ngại bùn nhiễm ở tây trang thượng. Thậm chí trực tiếp dùng tay bao ở cặp kia dính đầy nước bùn gót chân nhỏ. Nhận thấy được lạnh lẽo độ ấm, Tô Thế Dương mày liền nhíu lại, thanh âm cũng không tự giác thấp rất nhiều. Ba ba ôm, chân nhỏ chân lạnh hay không? Ba ba cấp ấm áp, lời này vừa ra tới. Bên cạnh Cao Vĩ cùng tài xế Trình Bằng liền đồng thời đánh cái rung mình. Một bộ gặp quỷ biểu tình, ngay cả Tô Thế Dương chính mình, cũng đều là mặt già đỏ lên, nổi da gà từ bắp chân vọt tới đỉnh đầu. Tình huống như thế nào? Hắn cư nhiên không tự giác liền dùng từ lái. Tô Thế Dương khụ một tiếng, nỗ lực làm chính mình uy nghiêm điểm. Bất quá hắn ôm hài tử cứng đờ lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Sớm đem hắn hổ giấy trạng thái tiết lộ đến không còn một mảnh. Minh kính cánh tay hoàn ở ba ba trên cổ, đôi mắt đều cong thành trăng non. Lộ ra một ngụm trắng tinh chỉnh tề gạo kê nha. Từ đọc sách biết chữ khởi, nó liền biết phàm là nhân loại nhãi con đều sẽ có ba ba mụ mụ. Tuy rằng nó là một con vào nhầm nhân giới tiểu mãnh thú. Ba ba mụ mụ không ở nơi này, nhưng có thiện lương nhân loại chịu làm nó ba ba mụ mụ. Thật sự thật tốt quá. Tần Tuyết thấy lão ba không nắm nàng đánh, nhìn chuẩn cơ hội đem thư nhặt lên tới, dùng tay áo sát mặt trên bùn, ôm thư vây lại đây. Một chút không sợ sinh, nhìn cao lớn nam tử, tròn tròn trong ánh mắt đều là hâm mộ. Minh Kính, người ba ba hảo soái a. Minh Kính vui tươi hớn hở, nghiêm túc gật đầu, đối, ba ba rất tuấn tú, hai tử nhất thuần túy, cho nên này không trộn lẫn hơi nước khen liền có vẻ phá lệ chân thành. Tô Thế Dương một viên lão trái tim tựa như mùa đông thổi máy sưởi. Mùa hè quát gió lạnh giống nhau sảng khoái uất thiếp, khóe môi đậu cung đều có muốn nứt đến bên tai đi tư thế. Xem đến Cao Vĩ tấm tắc bảo lạ. Hết chương.